Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 609, thế cục. Auzua, Yak Sa Lần Tù, ngươi nói không sai, cái đó người phàm không thể khinh thường. Lần này ta quả thật khinh địch, tràn ngập hắc ám khí tức đổ nát lao ngục bên trong. Lốc Cần tinh thần hình chiếu đứng ở không qua nửa không gian nước đọng bên trong. Đối nhãn trước ngàn hầu chi ma nói, rút lui hồi Tiris Pho địa khu Tây Bộ, cùng hủ hóa đại quân thành công hội họp sau đó. Lốc Cần thời gian đầu tiên lấy tinh thần hình chiếu phương thức trở lại Auzua. Lấy bàn sau này an bài, nước đọng ở giữa ngàn hầu cự thú giật giật, đưa tới đạo đạo rung động. Ngươi đối với ta cảnh cáo làm như không nghe, thất bại ở khó tránh khỏi. Đen nhánh tinh thần hình chiếu lắc đầu một cái, nói, ta bây giờ đặc biệt bất an. Cái đó người phàm, kết quả là như thế nào điều khiển vậy kiện thần khí? Người ta đều biết, người phàm vĩnh viễn cũng không khả năng chấm mút như vậy chí cao vô thượng bổn nguyên lực lượng. Ta cảm thấy ở hắn trên mình còn cất giấu càng hơn bí ẩn. Có lẽ hai người chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Nếu như địch nhiều người một cái có thể so với người bảo vệ tồn tại. Cái này thì đồng nghĩa với chúng ta phải lần nữa cân nhắc toàn bộ kế hoạch. Thậm chí cầu ổn rút quân. Có một cái, người, có thể là chúng ta giải đáp nghi ngờ. Ai? Lốc Cần ngẩng đầu hỏi. Salatat, Yak Sa Lần đáp. Salatat, nàng cùng ngươi tiếp xúc qua. Lốc Cần cả kinh, chợt thư thái. Cũng đúng, lần trước nàng liền nghĩ cách bị thương nặng vốn có thể là ngươi ta sử dụng sang gát người. Loại thời điểm này, lại làm sao có thể sẽ cam tâm bình thản đây? Ta muốn hẳn không dùng ta nhắc nhở ngươi. Nàng ước gì thấy ngươi thế lực gặp phải hủy diệt đả kích. Được cái mình muốn thôi. Yak Sa Lần nói. Nàng không muốn nhìn thấy ta. Cơ Thun và Nơ Giót trong đó bất kỳ một người nào một nhà độc quyền. Trước nàng một bước lấy được thắng lợi cuối cùng. Sớm ở Hắc Ám Đế Quốc thời kỳ chính là như vậy. Nhưng ta cũng quả thật cần nàng tình báo. Nàng nói cái gì? Nơ Giót đã thành công khống chế một cái bảo vệ cự long. Lốc Cần nghe vậy rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau không xác định hỏi, chúng ta chưa bao giờ buông lỏng qua đối với ngũ sắc long tộc. Giám thị, nếu như Nơ Giót có thể thần không biết quỷ không hay hủ hóa một cái trong đó, vậy cũng chỉ có thể là cùng đất đai liên kết sâu nhất. Dễ nhất gặp phải hủ hóa Neltharion. Chúng ta, nhất tốt cẩn thận một chút, một cái sâu sắc ngũ sắc long tộc tín nhiệm bảo vệ cự long. Có thể làm sự việc thật sự là quá nhiều. Ta lo lắng Nơ Giót đang chủ mưu trước cái gì. Nước đọng ở giữa ngàn hầu cự thú nói, cho nên ý vị này chúng ta phải tăng nhanh tiến trình. Bỏ mặc Nơ Giót có như thế nào âm mưu, chúng ta đều phải đuổi ở trước đó tiêu diệt ngũ sắc long tộc liên quân. Đoạn tuyệt người bảo vệ hệ thống cho tàn lại cháy có thể. Ta sẽ phái ra còn sót lại 3 tên người bảo vệ trợ giúp ngươi. Được, Lốc Cần tinh thần hình chiếu gật đầu một cái. Nếu như sự việc có biến, ta sẽ thời gian đầu tiên lui về Auzua. Cùng lúc đó, Neltharion sao huyệt, lớn như vậy trong hang động, chất đống thành dương titan thần mỏ sắt, hắc long tạt qua trong đó, trợ giúp ma mới cổ nhân vận tải mỏ sắt. Thả vào thật cao đứng sừng sững ma pháp lò luyện bên trong. Ở ma pháp dưới tác dụng, kinh rườm rà chương trình, mỏ sắt bị dung tan thành thuần độ cực cao chất lỏng. Chảy vào lò luyện một chỗ khác khuôn đúc, cuối cùng nguội xuống thành kim loại đỉnh, bị nhóm tính đưa về một chỗ khác đúc phòng. Titan thần thiết, Azeroth khó tìm quý giá quáng vật. Cũng đem là cự long chi hồn chủ thể vật liệu, đúc phòng bên trong đền bù phiền phức Titan phù văn, mới vừa từ Tiris Pho đường về cao cấp người bảo vệ lai. Cũng không có lựa chọn tu bổ tràn đầy vết thương thân thể, mà là tiếp tục nhặt lên cự long chi hồn chủ thể đúc công tác. đếm không hết Titan thần thiết đính bị ma pháp rõ ràng cách là thật nhỏ hột. Như mây sương mù vậy tụ vào lập giữa sân, một khối gửi chặt chẽ mà bền chắc không thể gãy. Ước chừng người phàm sử dụng cái đĩa lớn nhỏ màu bạch kim vòng tròn. Đã sơ cụ sổ hình, bất quá, vốn tới đây cùng chung tiến hành chế tạo đất đai người bảo vệ cũng không gặp bóng dáng. Ở Tiris Foglet trong chiến đấu, hắn bị thương không nhẹ, cần phải mấy ngày tu dưỡng mới có thể khôi phục như cũ. Bất quá Lai lại biết, cái này là mượn cớ mà thôi. Vị này đã sớm cùng thượng cổ thần cùng phe với nhau bảo vệ cự long. Chỉ là muốn mau sớm đem mới vừa trận chiến đấu kia đi qua. Báo cáo cho mình chủ nhân mà thôi. Lốc cần thất bại, trong tĩnh thất, Neltharion một bên liếm vết thương, vừa hướng trước mắt bóng đen nói. Hắn quá khinh địch, Yaxalan căn bản là không nghĩ tới. Cái đó người phàm không chỉ có do á sát vô cùng lòng hư không căn nguyên và trật tự lực chế tạo, mà thành thần khí, trong cơ thể còn hàm chứa đến từ khác một cái thời gian sợi giống vậy căn nguyên. Đây mới là hắn chân chính cậy vào, mà không phải là cái gì ngoại vật. Tóm lại, cái đó người phàm giúp chúng ta bận rộn, kinh này đánh một trận, Yaxalan ắt phải sẽ phái ra tất cả người bảo vệ. Vừa vặn đưa tới cửa, bị chúng ta cùng nhau diệt trừ. Đến lúc đó, mất đi tất cả thuộc hạ đắc lực Yaxalan, liền lại cũng không cách nào cùng ngươi, cùng chúng ta tranh đoạt. Ngươi bị thương rất nặng, Nerzot giọng rừng rưng nói, qua một đoạn thời gian là có thể khôi phục như cũ. Hẳn có thể gặp phải cuối cùng quyết chiến, ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được ngày hôm đó lại tới. Nói tới chỗ này, Neltharion vẻ mặt bên trong toát ra hướng tới vẻ, bên trong còn sảm tạp khó có thể dùng lời diễn tả được điên cuồng và oán độc. Đáng sợ cực kỳ, các bảo vệ cự long sẽ phát hiện, bọn họ tín nhiệm nhất đất đai người bảo vệ lại có thể đã sớm thoát khỏi cái này không có chút ý. Nghĩa nào sứ mạng, người vị kia huynh đệ vậy sẽ phát hiện. Chúng ta lại có thể lợi dụng ngũ sắc long tộc sáng lập như vậy một kiện cao nhất thần khí. Tiến tới trở thành cuối cùng bên thắng. Ngày hôm đó nhất định sẽ vô cùng xuất sắc. Bất quá, Neltharion hướng tới vẻ chậm rãi thu liễm. Có chút trầm trọng nói, kinh này đánh một trận. Loken nhất định đã nhận ra được trong cơ thể ta bóng tối năng lượng. Có lẽ Yaxalan rất nhanh liền sẽ đoán ra chúng ta quan hệ. Cái này rất bình thường. Ai cũng biết ngươi là dễ dàng nhất gặp hủ hóa một cái. Nerzon nói, chỉ cần bảo đảm cự long chi hồn tin tức không tiết lộ là được. Hủ hóa, Neltharion không tỏ ý kiến hừ lạnh một tiếng. Tại sao ta cảm thấy cái này ngược lại để cho ta có cơ hội thoát khỏi cái gọi là thần thánh sứ mạng. Những ràng buộc đâu ngoặc kép sấm sau khi hết mưa bầu trời đêm trong veo thanh lượng trăng sáng sao thưa Tirisfo rừng rậm ban đêm hết sức yên tĩnh có thể có chút yên tĩnh quá mức nói là tĩnh mịch cũng không quá đáng luôn miệng trong mùa hè côn trùng kêu vang cũng không có đây là bởi vì nơi đây sinh vật đều bị hủ hóa đại quân hắc ám khí tức dọa chạy duyên cớ. Một cây đại thụ che trời hạ, Angma cũng đang dùng ma pháp và người phương xa liên lạc. Hắn dựa vào trên thân cây, lòng bàn tay phải hướng lên mở ra. Ma pháp linh vụ ở hắn lòng bàn tay xen lẫn ra thành một bức họa mặt. Quang ảnh xen lẫn bên trong, một cái trẻ tuổi tịnh lệ cô gái, chánh phục ở trên một cái bàn viết viết vẽ, chính là Elizande. Nàng bên người chất đống thành đống văn kiện, tựa hồ quá mức toàn bộ tinh thần chăm chú, một chút cũng không có thể nhận ra được, đang có một người dùng ma pháp âm thầm xem xét mình. Nàng nhìn như càng thành thục hơn, cái này ở khó tránh khỏi, ở nơi này trận định trước cuộn sạch Azeroth hạo kiếp bên trong. Người bất kỳ đều khó trốn tai kiếp chui luyện. Nàng đã không còn là đã từng cái đó không buồn không lo ma pháp học nghề.